One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 732. Cực kỳ có dã tâm hải tặc. Cụ thể là cái gì sự tình còn không quá rõ ràng. Thế nhưng Siki the Golden Lion nhất định có đại động tác. Ngay cả nguyên Impel Down Silieb cũng gia nhập vào Siki the Golden Lion phi thiên đoàn hải tặc. Nozomi Liu Đường cắt một câu nói. Để ở nơi có người. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phi thiên đoàn hải tặc. Chẳng lẽ là nói. Siki the Golden Lion muốn hủy diệt Đông Hải. Chuyện này. Ở trong nguyên tác từng đề cập tới. Siki the Golden Lion từ thoát đi Impel Down về sau. Một mực chuẩn bị một cái kinh thiên đại kế hoạch. Tuy là hắn không ở trước người lộ diện. Thế nhưng. Luận trình độ uy hiếp. Siki the Golden Lion so với tứ hoàng tuyệt không chỗ thua kém. Dù sao, đây chính là từng theo Roger cùng nhau tranh phách qua nam nhân. 25 năm trước, Siki the Golden Lion đại nháo hải quân bản bộ. Gặp cùng Sengoku liền người liên thủ. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Mới, chỉ có, chế trụ Siki the Golden Lion. Có thể thấy được, Siki the Golden Lion thực lực. Nên mạnh bao nhiêu? Căn cứ trí nhớ trong đầu. Zoro biết, chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Cùng mọi người thương lượng một phen. Zoro lập tức quyết định đi Đông Hải. Vô luận như thế nào? Đều muốn ngăn cản Siki the Golden Lion. Bởi vì, Zoro cố hương, đang ở Đông Hải. Chuyện này, lập tức thông báo những người khác. Tu La đoàn hải tặc toàn thể tập kết. Zoro chợt đứng lên. Vẻ mặt của hắn thay đổi phi thường nghiêm túc. Đồng thời, không chỉ có phải báo cho đồng bọn của mình, Zoro còn khiến người ta chuyển cáo Buggy cùng Luffy đám người. Lúc này đây, tuy là rất chờ mong cùng Siki the Golden Lion giao thủ. Thế nhưng, bảo đảm Đông Hải an toàn so cái gì đều muốn trọng yếu. Phù không đảo, Nozomi Liu ngồi ở trên bàn rượu, đang ở thích ý thưởng thức rượu ngon. Trong phòng bày đặt hip hop tình cảm mãnh liệt âm nhạc, Siki the Golden Lion cùng hai người đồng bạn đang ở khiêu vũ. Ba người nhất trí trong hành động, nhảy có bài bản hẳn hoi. Nozomi Liu không nghĩ tới, cái này tung hoành biển khơi vương giả, lại là một người như vậy. Thoạt nhìn, tuyệt không bình thường. Indigo, chuẩn bị thế nào? Một lát sau, âm nhạc đình chỉ. Siki the Golden Lion cũng đình chỉ động tác, móc ra một cây xì gà châm lửa, biểu tình cũng biến thành hết sức chăm chú. Thuyền trưởng, trải qua 20 năm chuẩn bị, có thể cho động vật dị biến Nick đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa thí nghiệm phi thường thuận lợi, Indigo dáng dấp giống như là một tiểu sửu, đi trên đường, phốc phốc vang lên, cực kỳ khôi hài. Thế nhưng... cũng là cái này trên thế giới ít có thiên tài khoa học ra. Khặc ha ha ha ha. Siki the Golden Lion hít mạnh một cái yên. Trong mắt của hắn, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang e rằng. Thế nhân sớm đã không nhớ rõ ta là ai. Ha ha ha ha. 20 năm, ta để muốn thế nhân biết. Ai mới là nhất danh chính ngôn thuận hải tặc. Siki the Golden Lion chợt đưa hai cánh tay ra. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ẩn nhẫn 20 năm. Siki the Golden Lion hầu như từ tầm mắt mọi người bên trong phai nhạt ra khỏi. Thế nhưng, cái này trên thế giới. Nhất giống như hải tặc. Kỳ thực, chính là Siki the Golden Lion. Liên quan tới hải tặc phân loại. Có 3 người có thể làm đại biểu trong đó. Luffy, theo đuổi là mạo hiểm. Nên tính là cái mạo hiểm ra. Dầu trắng. Trong lòng nghĩ chỉ là người nhà. John Quixote do Flamingo. Chỉ là tên lưu manh. Là thế giới ngầm ám dạ chi vương. Mà Siki the Golden Lion. Chấp niệm trong lòng. Nhưng lại chưa bao giờ từng có cải biến. Ai quân hải chiến phía trước. Siki the Golden Lion liên tục mời Roger. Hắn phát ra từ phế phủ nói. Những lời này ta nói bao nhiêu lần. Roger. Tuy là chúng ta ở lúc còn trẻ từng có không ít ân oán. Nhưng vẫn là đã quên hắn a. Chỉ cần có ngươi biết hạ lạc có thể hủy diệt thế giới vũ khí cùng ta binh lực. Hơn nữa ta tốn hao nhiều năm tuế nguyệt xây dựng hoàn mỹ kế hoạch. Ngay lập tức sẽ có thể thống trị cái này thế giới. Trở thành cánh tay phải của ta đi. Roger hiển nhiên không ưa. Đối với Siki the Golden Lion đề nghị không nhìn thẳng, ta đối với thống trị thế giới không cảm thấy hứng thú. Siki, nếu như hải tặc không thể làm tự mình nghĩ làm sự tình, như vậy có ý nghĩa gì đâu? Ý của ngươi chính là để cho ta hiện tại giết ngươi lạc tương đương. Roger, là đem bọn ngươi mọi người đánh ý tứ a? Lo khinh thường trả lời. Chàng chiến dịch này cuối cùng vốn nên là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Roger vì đột nhiên kinh đào hãi lãng cứu. Đại hải cắn nuốt Siki the Golden Lion nửa hạm đội. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Roger đột phá vòng vây chạy ra gan bàn tay. Nếu như không có trận này đại sóng thần, Roger chưa chắc đường đắc bên trên One Piece. Đáng tiếc, Siki the Golden Lion số mệnh khó coi. Thế nhưng, lưỡng bại câu thương kết quả lại làm cho Siki the Golden Lion đối với Roger từ trong thâm tâm kính nể. Hai người mặc dù là địch nhân, thế nhưng lại thông minh gặp nhau, lẫn nhau tôn kính. Chỉ ít, ở Siki the Golden Lion tâm lý, Roger là hắn nhất công nhận đối thủ. Hắn bội phục Roger, giữ chức One Piece về sau. Cánh bị hải quân bắt, Siki the Golden Lion đánh chết cũng không tin. Hắn không tin Roger sẽ bị hải quân sở bắt lấy. Cho nên hắn lẻ loi một mình đại náo Marineford, sát nhân vô số kể. Hầu như hủy diệt rồi tổng bộ hải quân. Trở xuống là Siki the Golden Lion cùng Sengoku gặp đối thoại. Roger làm sao có thể bị các ngươi đám phế vật này bắt lại? Hắn chính là ta công nhận nam nhân. Roger là One Piece. Hắn đã đi theo với ngươi giữa trong chiến đấu thắng lợi trở lui. One Piece thì tính sao? Tuy là lẫn nhau không phải hợp ý, nhưng là với hắn đi qua một thời đại. Nếu như hắn ở mà nói liền mang cho ta qua đây. Muốn giết hắn, liền do ta tự mình động thủ. Phạt sẽ tại một tuần lễ sau. Roger ra đời địa phương. Đông Hải ban đầu chi. Lốc chấn. One Piece Roger truyền thuyết muốn ở mảnh này yếu nhất Đông Hải xong xuôi. Đùa gì thế? Đây chính là đối với tên kia sau cùng vũ nhục a. Gap, Sengoku, Siki the Golden Lion ba người cho tới khi Marineford chấn phá hủy phân nửa mới phân ra thắng bại. Vì vậy, Siki the Golden Lion bị đánh vào Impel Down đại ngục giam. Cuối cùng, ai cũng không thay đổi được cái gì. One Piece vẫn bị phạt, nhưng Roger một tay mở ra đại hải tặc thời kỳ. Vì vậy vào lúc này thì có tình cảnh như vậy. Impel Down đại ngục giam level 6 Siki the Golden Lion đang lầm bầm lầu bầu. Roger, vì sao ngươi sẽ chết? Buồn chán tột cùng, coi như những cái này tầm bảo truy tinh tộc ở trên biển hoành hành ngang ngược. Cũng chỉ bất quá chướng mắt mà thôi. Cái gì thời đại mới? Hải tặc chính là lớn hải người thống trị. Luôn luôn một ngày ta sẽ nhường ngươi biết. Cho nên 2 năm sau, Siki the Golden Lion phá vỡ Impel Down đại ngục giam thần thoại. Chặt đứt 2 chân của mình chạy ra đại ngục giam. Trở thành trong lịch sử duy nhất một cái vượt ngục thành công hải tặc. Đối mặt chính mình vượt ngục hành vi, hắn chỉ là nhàn nhạt nói câu. Cặp chân kia sẽ để lại cho các ngươi. Lấy an ủi trong 2 năm qua chiếu cố. Vượt ngục sau Siki the Golden Lion. Ai cũng không biết hắn sắp sửa làm cái gì. Chỉ là ở nào đó mảnh nhỏ hải vực bên trên hắn cùng dâu trắng xảy ra như vậy một đoạn đối thoại. Hiện tại dường như trở thành thời đại của ngươi nữa à? Dâu trắng, nếu tới ta chỗ này kéo nhàn thoại, ta hiện tại có thể đưa ngươi chìm vào Long Cung. Siki the Golden Lion, ngươi vẫn như cụ cái để nhân hỏa lớn tên. Ta đây an tâm, ta muốn tạm thời tiêu thất một đoạn thời gian. Để cái này ấm áp thời kỳ biết một chút về chân chính hải tặc lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.